Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, Cố Khâm hiện tại tương đối thân mật bằng hữu chính là như vậy mấy người, Lâm Hân Hân, Tiền San San, còn có một cái Chu Uyển Như. Lâm Hân Hân mấy năm nay học tập thành tích không tồi, lên tới 7 ban. Tiền San San là nhất ban, lúc trước còn bị Cố Không đã cứu một lần, miễn một lần tai, sau lại hai người liền thành bằng hữu, lại bởi vì đều ở nhất ban, quan hệ cũng liền càng ngày càng thân mật. Chu Uyển Như là mặt ban học sinh dở, lúc trước cao nhất thời cùng Cố Không Lâm Hân Hân cùng lớp, tính cách hào sảng. Liền tính sau lại Cố Khâm đi nhất ban, hai người cũng không chặt đứt liên hệ, thành bằng hữu. Chỉ chốc lát này ba người liền ra tới, đằng trước chính là Lâm Hân Hân cùng Tiền San San, hai người trên mặt ý cười doanh doanh. Chu Uyển Như đi theo phía sau khổ một khuôn mặt. Tiền San San cùng Cố Khâm cả năm bảo trì cả năm cấp đệ nhất hai tên thành tích, này hai người không cần phải nói, khẳng định có thể thi đậu kinh thành đại học. Lâm Hân Hân khảo chính là trường quân đội, trừ bỏ này đó thành tích khác cũng có thể thêm phân, cho nên cũng không khó. Chỉ có Chu Uyển Như, này ba năm đi qua nàng vẫn là ở mặt ban, lần này thành tích khẳng định là không lý tưởng. Chu Uyển Như gục xuống mặt, xong đời tổng cảm thấy về sau ta liền thấy không các ngươi. Các ngươi khẳng định đều có thể khảo đến kinh thành đi. Lâm Hân Hân trắng nàng liếc mắt một cái. Ai làm ngươi không hảo hảo học tập, ta cũng tưởng nha. Chu Uyển Như muốn khóc. Chính là các ngươi lại không phải không biết, ta vừa nhìn thấy thư liền đau đầu. Lúc trước có thể tiến nhất trung vẫn là thác quan hệ, ta dễ dàng sao? Cố Khâm nhìn hạ mấy người tướng mạo, cười nói, được rồi, đều đừng nhọc lòng, mỗi người có mỗi người cách sống. Lâm Hân Hân cùng Tiền San San mặt hướng có thể xem ra các nàng lần này thi đại học thành tích có thể như nguyện. Đến nỗi Chu Uyển Như, nàng lần này khẳng định là đi không được kinh thành đọc sách, trung gian có chút tiểu khúc chiết. Bất quá tốt nghiệp đại học không thành vấn đề, về sau lộ cũng không tính quá kem mon sơ. Mấy người vì chúc mừng một chút, chạy ra ngoài chơi một ngày, buổi tối còn đi quán bar. Nửa tháng sau ra thành tích, Đại Sơn thi đại học tổng phân 650, Cố Khâm khảo 648 phân. Này thành tích cơ hồ làm nhất chung mọi người ồ lên. Thế nhưng chỉ khấu 2 phân, Tiền San San khảo 639 phân. Cố Khâm lần này phát huy phi thường không tồi, bởi vì nàng tâm tình hảo, thật sự không cảm thấy thi đại học có cái gì khẩn trương. Điền chí nguyện thời điểm tự nhiên điền kinh thành đại học, Tiền San San cũng là kinh thành đại học, Lâm Hân Hân cụ khảo kinh thành trường quân đội. Ba người về sau ở kinh thành còn có thể gặp mặt. Chu Uyển Như thành tích không được, kinh thành đi không được. Điền Chí Nguyện là mặt khác một tòa nhị tuyến thành thị nhị loại học phủ, cách hơn ngàn dặm, về sau gặp mặt cũng là khó khăn. Về sau sợ là muốn đãi ở kinh thành. Trình Ân Hương cùng Cố Khâm cũng vội lên. Trình Ân Hương tính toán đem Đại Sơn cửa hàng bàn đi ra ngoài, sau đó đi kinh thành nhìn nhìn lại làm chút cái gì sinh ý. Cố Khâm rất duy trì, Đại Sơn cửa hàng thu vào còn hành, nhưng mỗi tháng cũng lên bảo trì ở hơn vạn đến 10 vạn chi gian thu vào. Cố Khâm phong thủy cửa hàng còn giữ ở, Lộ Giai tiếp tục ở bên này đi làm. Đến nỗi đi kinh thành muốn hay không cũng khai cái cửa hàng, Cố Khâm còn không có suy xét hảo. Công việc xử lý không sai biệt lắm thời điểm đã là giữa tháng 8. Cố Khâm giấy báo trúng tuyển đại học đã sớm xuống dưới. Mẹ con hai người đem đồ vật đóng gói hảo đưa đi kinh thành. Ngày hôm sau cũng đi kinh thành. Người một nhà thật vất vả đoàn tụ, tâm tình đều thực hảo. Sau khi ăn xong, Lục Thanh Nhung không vội vàng công ty sự tình. Bồi Trình Ân Hương nơi nơi đi dạo. Trình Ân Hương đem trong lòng ý tưởng cùng Lục Thanh Nhung nói một lần. Thanh Nhung, Khâm Khâm về sau ở kinh thành đọc sách. Ta đem Đại Sơn cửa hàng bàn đi ra ngoài. Ở kinh thành sợ cũng không chịu ngồi yên. Nghĩ làm chút cái gì sinh ý, Lục Thanh Nhung tự nhiên duy trì. Trong lòng cũng có chút ý tưởng. Cái này ta đồng ý. Khác sinh ý có lẽ không rất thích hợp ngươi. Không bằng vẫn là cùng nghề cũ có quan hệ. Ta cảm thấy nếu không làm thẩm mỹ viện, hắn trong miệng thẩm mỹ viện đương nhiên không phải cái loại này tùy ý có thể thấy được tiểu thẩm mỹ viện, mà là kinh thành các quý phụ hưu nhàn giải trí mỹ dung vì nhất thể chỗ ăn chơi. Như vậy hưu nhàn nơi kinh thành không ít, cơ hồ là không thiếu khách nhân, ai làm kinh thành thổ hào nhiều, phu nhân tự nhiên cũng liền nhiều. Hiện tại nữ nhân càng tới càng chú trọng ngoạn nhạc cùng bề ngoài. Cho nên chỉ cần không phải danh tiếng quá kém, quá lừa gạt người tiêu thụ, loại này giải trí hưu nhàn mỹ dung nơi cơ hồ không có không kiếm tiền. Cùng Trình Ân Hương kỹ càng tỉ mỉ nói một phen, nàng có chút chần chờ. Thanh Nhung, này đầu tư chỉ sợ đến không ít đi, ta lo lắng. Lục Thanh Nhung cười nói, đừng lo lắng, ngươi có thể trở về cùng Khâm Khâm thương lượng một chút. Nàng hẳn là có độc đáo giải thích. Trình Ân Hương cũng có chút tâm động. Sau khi trở về liền cùng Cố Khâm nói chuyện này. Cố Khâm giật mình, mẹ, ta cảm thấy có thể trừ bỏ ngay từ đầu đầu tư lớn hơn một chút. Làm lên nói sẽ thực kiếm tiền. Cái này Cố Khâm vẫn là có tin tưởng. Kinh thành chung quanh đại hình núi non rất nhiều, bên trong linh khí bức người, có không ít linh thảo linh dược dã mật ong gì đó. Nàng còn hiểu trung y thuốc tắm, cũng có thể thực tiện đến thẩm mỹ viện. Còn có thể ở cửa hàng bố trí một cái tụ linh trận, có linh khí tẩm bổ. Tới trong tiệm khách nhân tự nhiên hội tâm tình sung sướng. Làn da biến hảo, thân thể khỏe mạnh, chỉ cần có nàng hỗ trợ, liền không lo không sinh ý. Chính yếu chính là, nàng buổi chiều thời điểm cùng Tân đại ca Hàn huyên không ít. Trong lòng dần dần có chút ý tưởng, sống lại một đời, nàng xác không quá tưởng giống như đời trước giống nhau mọi chuyện đều có điều cố kỵ. Này một đời, nàng tùy tâm mà sống, cũng không muốn tầm thường vô vi, cho nên tính toán ở kinh thành cũng khai cái phong thủy cửa hàng, tiếp điểm việc gì đó, rốt cuộc cuộc sống đại học sẽ so cao trung sinh hoạt tùng nhàn không ít. Đương nhiên không phải như vậy vừa nói sinh ý là có thể làm lên, còn cần một loạt chuẩn bị, khảo sát, kế hoạch thư gì đó. Trình Ân Hương cũng cảm thấy này sinh ý không tồi, cho nên ngày hôm sau liền bận rộn lên. Cố Khâm tạm thời không có gì sự tình, cũng đi theo nàng vội đông vội tây. Những việc này nghi nếu không không bao lâu gian chuẩn bị. Chờ đến nhập học thời điểm Trình Ân Hương còn vội vàng, Cố Khâm cũng bất chấp chuyện khác, đi trường học cũng vội lên. Lớp phân phối, ký túc xá phân phối, kinh thành đại học mặc kệ chủ không được túc đều sẽ phân phối phòng ngủ. Bốn người một gian, đơn độc toilet, nước ấm khí, điều hòa gì đó đều có. Điều kiện vẫn là không tồi. Hôm nay là Lục Thanh Nhung cùng Trình Ân Hương một khối đưa Cố Khâm tới trường học. Kinh thành đại học chiếm địa 470 hectare. Quốc nội chiếm địa diện tích lớn nhất học viện, vườn trường nội phong cảnh cũng coi như được với số 1 số 2. Kiến trúc, Lâm viên, hoàn nghệ, màu xanh biếc sinh thái, hồ nước, để cho người kinh ngạc cảm thán chính là Bắc Kinh Đại học còn có một tảng lớn bạch quả lâm viên. Này cơ hồ xem như Bắc Kinh Đại học nhất độc đáo lượng điểm. Mỗi đến mùa thu, mạn thụ đầy đất đều là ánh vàng rực rỡ một mảnh. Liền bởi vì này một cảnh sắc, mỗi đến mùa thu, tiến vào kinh thành đại học xem bạch quả phong cảnh người nhiều đếm không xuể. Lục Thanh Nhung trực tiếp đem xe khai vào giáo nội, thật vất vả mới tìm được vị trí đem xe khá tốt. Ba người xuống xe, đi nhìn ký túc xá phân phối, lại giúp đỡ Cố Không đem đồ vật sách đi trong phòng ngủ. Đi phòng ngủ, bên trong đã có hai cái học sinh, một cái trường tóc quăn, trang điểm xinh đẹp muội tử ngồi ở một bên chơi di động. Nàng cha mẹ đang giúp nàng thu thập sàng phô, nhìn thấy Cố Khâm mấy người, cha mẹ đều đứng thẳng thân thể, cười tủm tỉm nói, các ngươi hảo, chỉ trường tóc quăn xinh đẹp nữ tử. Đây là nữ nhi của ta, kêu Dương Đình, về sau các ngươi liền trụ một gian ký túc xá, còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Dương Đình phụ thân trắng trẻo mập mạp, cái đầu còn rất cao, nhìn rất hòa khí, mẫu thân cũng tương đối sẽ trang điểm, người nhìn rất quý khí, tướng mạo cùng Dương phụ không sai biệt lắm, rất hòa ái. Lục Thanh Nhung tiến lên cùng Dương phụ nắm tay, ngươi hảo, đây là nữ nhi của ta, Cố Khâm, về sau cùng các ngươi nữ nhi liền trụ một gian ký túc xá. Hy vọng này đó bọn nhỏ ở chung tới, một cái khác muội tử cũng là cái trường tóc. Một đầu cặp eo tóc dài, khuôn mặt thanh tuần, cũng lại đây cười cùng đại gia chào hỏi. Thúc thúc A-di, Dương Đình, Cố Khâm, các ngươi hảo, ta là Trương Tiểu Mân. Về sau tất cả mọi người đều là một cái ký túc xá, còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Dứt lời, nhịn không được nhiều hai nhà cha mẹ liếc mắt một cái, thở dài, thật hâm mộ các ngươi cha mẹ, ta ba mẹ bận quá, đều là ta chính mình tới trường học báo danh. Dương Mậu nhịn không được ân ủi nổi lên Trương Tiểu Mân. Trình Ân Hương cũng cười tủm tỉm gật đầu chào hỏi, liền chuẩn bị giúp nữ nhi đem giường đệm đều phô hảo. Cố Không ngăn đón, mẹ, được rồi, ta chính mình tới liền thành. Nói đã ma lưu đem đồ vật lấy ra tới, không một hồi đều phô hảo, lại đem yêu cầu dùng rửa mặt đồ dùng đều lấy ra tới bày biện hảo. Thấy Cố Khâm như vậy nhanh nhẹn, Dương phụ Dương Mẫu liên tục khích lệ, nhà các ngươi nữ nhi thật là hiểu chuyện, nhìn một cái nhà của chúng ta Đình Nhi, ai, đứa nhỏ này bị chúng ta sủng hư, nếu là ly chúng ta, cũng không biết nàng có thể hay không bị đói. Dương Đình rốt cuộc ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nói thầm nói, ba mẹ, được rồi, các ngươi liền ít đi nói hai câu, ta lại không phải ba tuổi hài tử, còn có thể đem chính mình bị đói không thành. Hảo, hảo, đều mau giữa trưa, chúng ta trước đi ra ngoài ăn cơm đi, ăn cơm, các ngươi ân tâm trở về, ta một người khẳng định không thành vấn đề. Đang nói, ký túc xá môn bị đẩy ra, một cái sóng vai tóc ngắn muội tử đi đến, Cố Khâm nhịn không được nở nụ cười, San San, ngươi cũng tới. Ngoài cửa tới không phải người khác, đúng là Cố Khâm bạn tốt Tiền San San, cũng bị kinh thành đại học tuyển chọn, không nghĩ tới còn phân phối đến một gian ký túc xá. Tiền San San cũng cao hứng hỏng rồi, Khâm Khâm, là ngươi, quá tuyệt vời, Tiền phụ Tiền mẫu cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, xảo. Lại nói tiếp hai nhà cha mẹ cũng đều biết nữ nhi có như vậy một cái bằng hữu, lại rất hiếm thấy đến là được. Tự nhiên hai nhà cha mẹ cũng chưa thấy qua mặt, lúc này đều gặp phải cùng nhau. Cơm trưa khẳng định là muốn đi ra ngoài cùng nhau ăn. Chờ mấy cái các cô nương đều vội xong rồi, mấy nhà cha mẹ một khối đi bên ngoài tìm cái khách sạn. Tam gia phụ mẫu đều là họ ở chung người, trên bàn cơm cũng đều nói hòa hợp. Mấy cái tiểu cô nương cũng là tuổi tương đương, thảo luận đề tài cũng nhiều. Không bao lâu mấy cái tiểu cô nương liền nói cười cười, không có nửa phần câu nệ. Tam gia phụ mẫu cũng đều liêu khai, bất quá không nói công tác thượng chuyện này, đều là một ít nhẹ nhàng chút đề tài. Ăn cơm, tam gia phụ mẫu lưu luyến không rời đi. Bốn cái tiểu cô nương cùng trở về phòng ngủ. Buổi chiều còn muốn đi lớp bên trong báo danh. Bốn người đều ở một cái lớp. Buổi chiều khai cái đơn giản ban sẽ. Ngày hôm sau chính là khai giảng điển lễ. Buổi tối bốn cái tiểu cô nương lại một khối đi bên ngoài ăn cơm. Mới vào đại học, mới mẻ cảm quá lớn. Ăn cơm chiều, bốn người cũng không vội mà hồi trường học. Kinh thành đại học chung quanh cũng là thực phồn hoa. Các loại ăn vặt, trang phục, giải trí đều có. Mấy người dạo vui vẻ. Tới rồi mau gác cổng thời điểm mới vội vàng trở về ký túc xá. Hết chương.